Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, đệ 1453 chương lãng trung thân phận. Chân thật ý tưởng bị vạch trần, Dương Hy có chút buồn bực, đặc biệt là nàng thanh âm như vậy đại, làm hại toàn bộ Trà Lâu người đều đã biết. Nhưng là giám thị nàng người ta nói, căn bản không có nhìn đến lãng trung rời đi, hiện tại lại chỉ nhìn đến nàng, không thấy được lãng trung, nàng muốn gặp lãng trung, rất muốn, cho nên hiện tại chỉ có hỏi Tư Mã U Nguyệt, nàng nhịn xuống trong lòng tức giận, cười nói, phía trước lãng thành chủ nói muốn đi theo ngươi, hiện tại không thấy được hắn. Cho nên có chút tò mò, hắn có phải hay không đã rời đi, đúng không? Ta cũng mấy ngày không thấy được hắn, phỏng chừng là rời đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, hắn người này, luôn là tới vô ảnh đi vô tung. Ta cũng không thể xác định có phải hay không rời đi, ngươi cũng không biết sao. Dương Hy nghe được nàng cũng không biết, trong lòng có chút cao hứng. Nếu hắn thật sự thích nàng, sao có thể sẽ không nói cho chính nàng tung tích? Này thuyết minh, hắn căn bản là không thích nàng sao? Bất quá, ta tưởng hắn vẫn là sẽ trở về. Tư Mã U Nguyệt giống như không thấy hiểu nàng trong mắt vui sướng. Sắp có chuyện lạ mà nói. Hắn nói qua, sẽ vẫn luôn đi theo ta. Ta gần nhất đang bế quan. Hiện tại bế quan ra tới, hắn hẳn là sẽ đã trở lại. Nguyên lai nàng nói mấy ngày chưa thấy được người. Thế nhưng là nói cái này, Dương Hy mặt nháy mắt đen. Ai, thật là, các ngươi nói hắn đường đường quả quyết thành thành chủ, cả ngày cuốn lấy ta làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt thở dài, tiếp theo nói, các ngươi giúp ta chi chiêu đi. Ta đều mau bị hắn cấp triền đã chết. Ai, thật là sầu đã chết. Dương Hy đặt ở đầu gối tay đột nhiên nắm chặt. Tiện nhân này, là ở cố ý khoe ra sao? Cái này chúng ta thật đúng là không biết. Phương Kỳ nói. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ sẽ không biết xấu hổ đi câu dẫn người khác. Ai, này cũng không phải câu dẫn không câu dẫn vấn đề. Ta cha mẹ đem ta sinh thiên sinh lệ chất, mới có thể làm hắn dính đi lên. Quá xinh đẹp cũng làm người đau đầu, Tư Mã U Nguyệt cảm khái. Dám nói nàng câu dẫn người, vậy mắng ngươi xấu. Lãng thành chủ cũng không phải là cái loại này nông cạn người, ý tứ là. Nếu không phải ngươi câu dẫn hắn, hắn như thế nào sẽ bị ngươi mê hoặc, bất quá. Tư Mã U Nguyệt lại cười, gật đầu phụ họa nói, ngươi nói không sai, hắn xác thật không phải cái loại này nông cạn người, bằng không, như thế nào sẽ luôn cuốn lấy ta đâu, này không phải thuyết minh, ta không chỉ có bề ngoài, còn có nội hàm, lầu ba thượng một cái phòng, hai nữ tử chú ý phía dưới động tĩnh, nghe được nàng như vậy khen chính mình. Đều trừ khóe miệng. Hắn liền thích như vậy nữ nhân. Ngạc Thu Vũ cười hi hi hỏi, hắn nơi nào hiểu thích là cái gì? Ân Tố Tố nhàn nhạt mà nói, cũng là, hắn trước nay đều là EQ thấp, đặc biệt là cái kia sự tình sau, này EQ càng là chuyển biến bất ngờ. Ngạc Thu Vũ sát có chuyện lạ gật đầu. Bất quá, này Dương Hy không biết thân phận của hắn, nếu làm nàng biết lãng trung thế nhưng là ngươi tiểu thúc thúc, có thể hay không cấp tức giận đến hộp máu. Nàng nghe qua ta tiểu thúc tên, lại chưa thấy qua, hiện tại hắn lại dùng tên giả, nàng nơi nào nhận ra được. Ân Tố Tố nói đến chính mình cái này tiểu thúc thúc, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn hiện tại đi rồi. Không có, không biết đi đâu vậy, Ân Tố Tố nói. Mỗi lần có việc hắn liền giấu đi, hiện tại cũng không biết ở đâu. chờ thi đấu thời điểm tự nhiên sẽ ra tới, tựa như lần trước, cũng là giấu đi, qua thật nhiều năm, người trong nhà mới biết được, nguyên lai hắn một người chạy đến quả quyết thành tới, lần này là làm sao vậy? Ngạc Thu Vũ hỏi. Ân Tố Tố lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Nàng đem lực chú ý lại chuyển rời đến dưới lầu, phát hiện Dương Hy các nàng không biết khi nào rời đi. Nàng cọ mà một chút đứng lên, rời đi phòng, đi dưới lầu. Ngạc Thu Vũ nhìn đến Ân Tố Tố có chút sốt ruột bộ dáng, trong lòng dâng lên nghi hoặc, cũng đi theo đi xuống. Tư Mã U Nguyệt đang xem bên ngoài phố cảnh phát ngốc. Nghĩ đến đêm kia ba người tức giận đến rời đi, tâm tình thì tốt rồi không ít. Hừ, nàng hiện tại tâm tình chính không hảo đâu. Còn thế nào cũng phải đuổi kịp tới tìm cha. Bên người bị bóng ma bao phủ, nàng ngẩng đầu, nhìn đến một thân hắc y Ân Tố Tố cùng một thân phấn váy Ngạc Thu Vũ. Phấn váy không quen biết, này hắc y còn không phải là lúc trước ở trên thuyền cùng lãng chung cùng nhau nữ nhân sao? Chẳng lẽ lại là một cái tới tìm cha? Có chuyện gì sao? Nàng hỏi, ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Ân Tố Tố hỏi, lãng chung, lại là một cái tìm hắn a? Nàng lẩm bẩm nói, bất quá. Ta thật không biết hắn ở nơi nào, nàng cùng Ân Tố Tố không có kết oán. Từ ngay lúc đó tình huống tới xem, lãng trung hòa nàng còn tương đối thục, cho nên nàng cũng không có giống vừa rồi như vậy. Ta liên hệ không thượng hắn, Ân Tố Tố nói. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, người liên hệ không thượng hắn, vậy đi tìm hắn nha. Tìm ta là vô dụng, ta liên hệ không thượng hắn. Thuyết minh hắn đã xảy ra chuyện, Ân Tố Tố cũng không hoài nghi nàng nói chuyện. Ta muốn biết chính là, hắn rời đi phía trước, đã xảy ra cái gì? Liên hắn đã xảy ra chuyện nàng đều biết. Xem ra này quan hệ xác thật không giống bình thường. Muốn nói đã xảy ra cái gì, kia cũng là ta gặp sự tình. Hắn liền ở một bên nhìn, sau đó đã không thấy tăm hơi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, nếu hắn lúc ấy xác thật có điểm kỳ quái, như thế nào kỳ quái? Hắn cho ta trăm ngày miên giải dược đan phương, chờ ta luyện chế giải dược ra tới, hắn đã không thấy tăm hơi. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình thật sự không biết. Ngươi đừng hỏi ta, bất quá, Ân Tố Tố nghe được nàng lời nói lại kêu lên, trăm ngày miên, ngươi xác định là trăm ngày miên sao? Này có cái gì không xác định? Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng lẽ ta còn có thể lấy trăm ngày miên giải dược đi giải mặt khác độc a? Thì ra là thế, khó trách gia hỏa này lại ẩn nấp rồi, Ân Tố Tố lẩm bẩm nói. Trong lòng có chút lo lắng, lần này không biết hắn sẽ ở nơi nào, lại, chẳng lẽ trước kia cũng giấu đi quá. Ân Tố Tố nhìn Tư Mã U Nguyệt, hắn hiện tại đối nàng cảm thấy hứng thú, kia có thể hay không chỉ có nàng có thể liên hệ thượng hắn. Nàng nói nàng ý tưởng, Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu, nói, hắn không có cho ta lưu lại liên hệ phương pháp. Bất quá, ta có thể tìm được hắn, ngươi có biện pháp? Biện pháp là có rồi, nhưng là ta hiện tại rất bận, không có thời gian đi tìm hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nếu là tìm được hắn, ta có thể cho ngươi thù lao, Tư Mã U Nguyệt cười. Thành giao. Một lát sau, một hàng ba người rời đi trà lâu, vẫn luôn đi vào ngoài thành. Ngươi xác định hắn hướng cái này phương hướng rời đi. Ân Tố Tố có chút không xác định mà nhìn Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực tiểu hắc. Tư Mã U Nguyệt cầm thù lao, tâm tình không tồi, nghe được nàng lời nói, vỗ vỗ tiểu hắc đầu, nói, ngươi yên tâm đi, tiểu hắc cái mũi nhất linh, không nói hắn không đi xa. Hắn liền tính hiện tại trở lại quả quyết thành đi. Chúng ta đều có thể nghe hương vị đem hắn tìm ra. Đúng không? Tiểu hắc vẫy vẫy móng vuốt. Tỏ vẻ này bất quá một bữa ăn sáng. Ân Tố Tố nhìn một chút linh lực đều không có tiểu hắc. Trong lòng vẫn là có chút không xác định. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin. Kia thù lao nhưng không thấp đâu. Hết chương.